Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 391, chương 392, nuôi rắn hộ chuyên nghiệp. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vu Tuấn cùng Phạm Bành cùng một chỗ tiến đến tìm tại nơi này sinh sống rất nhiều năm Mai Lợi Nguyên. Mai Lợi Nguyên là bản xứ rất nổi danh thầy phong thủy. Tại biết Vu Tuấn bình an vô sự cầm tới kia tòa nhà phòng ở về sau, đối Vu Tuấn càng là sinh ra một loại không hiểu kính nể. Tiểu tiên sinh, lần này ta xem như mở rộng tầm mắt. Mai Lợi Nguyên nói, một cái đến du lịch người ngoại quốc, có thể đem nơi đó như thế đại nhất cái địa đầu xa trị được ngoan ngoãn. Bản lãnh này ta thật phục. Ha ha, đây không tính là cái gì. Vu Tuấn cười nói, bất quá còn có cái địa đầu xa. Còn có, Mai Lợi Nguyên cảm giác tâm đều muốn lấp. Thầm nghĩ ngươi đến cùng là đến du lịch, vẫn là đến trợ giúp người Thái Lan dân quét đen trừ ác. Bất quá lần này là đầu thật rắn. Thật rắn, đúng, một đầu rất lớn rắn. Vu Tuấn nói, ta muốn đem nó tuần phục, tới giúp ta canh cổng. Mai Lợi Nguyên kinh ngạc hơn. Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế sẽ chơi sao? Hắn cũng nghe nói nuôi mãng xà giữ nhà, thậm chí nhìn tiểu hài, nhưng những cái kia đều là giang hồ truyền văn. Đường viền tin tức là thật là giả còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Tiểu tiên sinh, người đừng chê ta người lão rông dài. Lần này ta lại muốn khuyên ngươi. Mai Lợi Nguyên nói, giống tất cha cái loại người này, mặc dù hung ác, độc ác, nhưng ít ra hắn vẫn là người. Chúng ta có thể thông qua phân tích hành vi của hắn, biết hắn sẽ làm chuyện gì, nhưng rắn thứ này không được a. Trời sinh tính chính là lãnh huyết, ngươi đừng nhìn những cái kia huấn rắn người, đem rắn chơi đến như vậy trượt, bất quá là nắm giữ cuộc sống của bọn chúng tập tính. Đơn giản huấn luyện một chút thói quen của bọn nó, muốn nói ai thật có thể đem rắn triệt để thuần phục. Ta còn thực sự là chưa từng gặp qua. Ngay tại năm ngoái, một cái đại hạ nữ du khách muốn cùng rắn chụp ảnh. Kết quả đây, mặt bị cắn một ngụm, ngay cả mệnh đều kém chút hết rồi. Vu Tuấn biết Mai Lợi Nguyên nói có đạo lý, nhưng đầu kia đại xà nếu như không thể thuần phục, cảm giác khá là đáng tiếc. Mai lão tiên sinh, những này ta đều biết. Thế là Vu Tuấn nói, bất quá ta vẫn là muốn thử xem, ngươi nhìn có thể hay không giúp ta giới thiệu cái kinh nghiệm phong phú huấn rắn sư. Mai Lợi Nguyên nghĩ nghĩ, nói, huấn rắn sư ngược lại là dễ tìm, nhưng ngươi cũng biết, bọn hắn đều dựa vào cái này ăn cơm, cho nên có chịu hay không dụng tâm dạy ngươi, ta liền không thể bảo đảm, đây cũng là cái vấn đề. Bất quá bây giờ cũng không có gì lựa chọn nào khác. Vu Tuấn liền để hắn hỗ trợ liên hệ. Mấy ngày thời gian xuống tới, ba người từ Pattaya đến Bangkok, thấy qua không ít nổi danh huấn rắn sư. Nhưng trò chuyện về sau, Vu Tuấn phát hiện bọn hắn nói, đều cùng trên mạng lục soát không sai biệt lắm. Cái gì từ tiểu cho ăn. Mỗi ngày ấy sờ một chút bồi dưỡng tình cảm thô thiển xáo lộ, mà lại lúc nghe đúng đúng một đầu thành niên rắn về sau. Những sư phụ này nhóm đều đại diêu kỳ đầu, không có người sẽ đi thử thuần hóa một đầu thành niên rắn, bởi vì thành công tỷ lệ cơ hồ là số 0. Cuối cùng tại Hoàng gia loài rắn trung tâm nghiên cứu, rốt cục thăm dò được một cái tin tức hữu dụng. Tại Bắc Liễu Phủ có cái tư nhân rắn trận, hiện tại lão bản gọi Lý Trinh biết, nguyên quán đại hạ điền tỉnh, thế kỷ trước 30 năm thay mặt trốn tránh chiến loạn tới Thái Lan. Bắt đầu từ lúc đó, nhà bọn hắn liền bắt đầu thuần dưỡng loài rắn, nghe nói lại dã tính, hung mãnh rắn, đến bọn hắn một nhà người trong tay, đều sẽ trở nên thành thành thật thật, phi thường nghe lời. Cho nên nhà bọn hắn đều là các loại kịch độc rắn. Lâu dài cung cấp trung tâm nghiên cứu, dùng để chế các loại xà dược. Vu Tuấn cảm thấy có cần phải đi tìm một chút cái này Lý Trinh biết. Nếu như ngay cả hắn cũng không thể giải quyết đầu kia đại xà, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm chiếc lồng, đem nó trước giam lại, lại đi chậm rãi bồi dưỡng tình cảm. Bắc Liễu phủ cũng không xa, hơn một giờ đường xe liền đến. Nước sông tại nơi này hình thành một cái to lớn u hình, để mảnh này địa phương nhìn như cái bán đảo. Lý Trinh biết nuôi rắn trận ngay tại cái này non nửa đảo đứng đầu nhất vị trí, nương ngựa tại bờ sông. Thật xa nhìn lại, nuôi rắn trận tựa như là cái ngục giam, tinh mịn tơ thép lưới vây quanh ba tầng, phía trên còn giả lưới điện, nhà trên cửa sổ đều chứa tơ thép lưới. Tại đại môn ấn chuông cửa, rất nhanh liền có một cái công nhân bộ dáng người ra. Mai Lợi Nguyên dùng bản địa lời nói đối với hắn nói rõ ý đồ đến. Các ngươi trở về đi. Công nhân sắc mặt không phải quá tốt nói. Hắn không ở nhà sao? Không phải. Công nhân lắc đầu nói. Hắn nửa năm trước liền sinh bệnh qua đời. Không có. Vu Tuấn không khỏi thất vọng. Thật vất vả tìm tới một người lợi hại, kết quả người không có. Vậy bọn hắn nhà có không có cái gì hậu nhân? Vu Tuấn vội vàng hỏi. Sẽ huấn rắn cái chủng loại kia. Công nhân cảnh giác nhìn Vu Tuấn một chút, cuối cùng vẫn là nói ra. Có, nhưng nàng sẽ không gặp các ngươi. Hắn lại làm sao? Các ngươi đây cũng đừng hỏi. Công nhân nói, các ngươi đi nhanh đi. Ta còn muốn nhanh đi về làm việc. Có phải là tên kia người lại tới? Công nhân lời nói còn chưa nói hết. Một nữ hài bỗng nhiên kéo ra một cánh cửa sổ, cách kim loại lưới kêu lên. Mau nhường bọn hắn cút. Vu Tuấn từ xa nhìn lại, chỉ thấy là một cái 17-18 tuổi tóc ngắn nữ sinh. Bất quá mang theo khẩu trang thấy không rõ mặt của nàng. Nghe nàng trong lời nói ý tứ, giống như gần nhất có người nào thường xuyên đến quấy rối, cho nên bọn hắn mới đóng cửa không tiếp khách. Thiên Cơ Mát, ong ong tính danh, Lý Thường Hy, nữ, Thái Lan Hoa tộc, 1999 năm, ghi chú, không, cái này tính tình nhìn có chút táo bạo nữ hài, là Lý Trinh biết con gái một, gần nhất nàng gặp được một chút tâm phiền sự tình. Nuôi rắn trận rắn không rõ cho nên đại lượng tử vong, tổn thất nặng nề, còn có nơi đó một cái kẻ có tiền, hy vọng có thể cưới nàng làm vợ, bị nàng từ chối thẳng thắn sau còn quấn quýt chặt lấy, theo đuổi không bỏ, khả năng nàng coi là Vu Tuấn là người kia phái tới thuyết khách, mới có thể trực tiếp như vậy để bọn hắn xéo đi. Thật đúng là cái yêu ghét rõ ràng cô nương. Thế là Vu Tuấn lớn tiếng nói ra, chúng ta là đại hạ tới du khách, hướng ngươi thỉnh giáo một cái liên quan tới rắn vấn đề. Vậy các ngươi vào đi, đi theo công nhân, đi vào nuôi rắn trận. Tại dưới một cây đại thụ, Lý Thường Hy đã đợi ở nơi đó, nàng còn mặc vô khuẩn phục, mặc dù đã hái được khẩu trang, nhưng cũng có thể là bởi vì rất nóng, cho nên mang theo non nớt gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy tầng tầng đỏ ửng. Khoảng thời gian này Vu Tuấn gặp qua không ít bản địa nữ hài tử, bao quát tuổi tác rất nhỏ Trần Thủy Nhi, làn da đều khuynh hướng màu nâu, nhưng Lý Thường Hy làn da lại rất trắng, ngược lại là rất giống cái như nước trong veo thục muội tử. Khả năng này cũng là người theo đuổi nàng quấn quýt chặt lấy nguyên nhân. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Là như vậy, Vu Tuấn nói, trước mấy ngày ta đụng phải một đầu đại xà, muốn đem nó tuần phục. Nghe nói nhà các ngươi là phương diện này chuyên gia, cho nên mới thỉnh giáo một chút. Từ chỗ nào nghe nói? Viện nghiên cứu bên kia. Lý Thường Hy, mắt to chớp chớp, hỏi. Người gặp phải có phải là rất hiếm thấy chủng loại? Vu Tuấn cũng tại trên mạng điều tra đầu kia đại xà chủng loại. Bất quá không có thu hoạch. Có thể là bởi vì tiến hóa để nó cải biến dáng dấp ban đầu. Đúng, có phải rất lớn hay không? Cái này cũng có thể đoán được. Vu Tuấn lại gật đầu một cái. Bất quá ngươi làm sao biết đến? viện nghiên cứu đều không cách nào làm rắn, chỉ có thể là hy hữu hoặc là biến dị chủng loại. Lý Thường Hy êm tai nói, mà giống như ngươi kẻ có tiền, không phải liền là thích đại gia hỏa sao? Vu Tuấn, cô nương lời này của ngươi nói đến có chút không đúng. Cái gì gọi là thích đại gia hỏa? Ngươi là đại hạng người ở nơi nào? Lý Thường Hy lại hỏi, đất thục, tại nơi này mua cái tiểu phòng ở, kia rắn ngay tại ta phòng ở bên cạnh. Vu Tuấn nói đối nàng trừng mắt nhìn, cho nên, ngươi hiểu, ta có thể giúp ngươi đi xem một chút. Lý Thường Hy cười cười, phi thường ngay thẳng nói, nhưng ta không thể giúp không ngươi, ta cần thù lao. Vu Tuấn thích nàng loại này trực sảng cá tính, chỉ cần ngươi có thể giúp một tay, thù lao đều là việc nhỏ. Bao nhiêu tiền? Lý Thường Hy lần nữa đánh giá Vu Tuấn một chút, cười trả lời, xem ra ngươi vẫn là cái thổ hào. Bất quá xem ở chúng ta tổ tông là nửa cái đồng hương phân thượng, ta sẽ không hướng ngươi giao giá trên trời. 10 vạn bạc, nếu như cần dùng đến dược phẩm, tiền lại khác tính, thế nào? Thành giao. 10 vạn bạc thật đúng là không có loạn ra giá. Trước đó có cái huấn rắn sư há miệng chính là 20 vạn trưng cầu ý kiến phí. Vu Tuấn quay đầu bước đi, bằng không chúng ta bây giờ liền đi. Người đợi ta thay cái quần áo, lại mang một ít đồ vật. Nói làm liền làm, Vu Tuấn cảm thấy cô nương này thật sự không tệ. Rất nhanh Lý Thường Hy liền đổi một thân thường phục, mang theo một cái màu trắng đông lạnh dương đi ra. Các ngươi có xe sao? Không có, vậy ta lái xe đi. Lý Thường Hy nhanh nhẹn tiến vào một cỗ màu trắng xe con. Ngươi nhìn ta lại giúp các ngươi bớt đi một bút tiền xe. Đến lúc đó ngươi cần phải mời ta ăn cơm. Vu Tuấn ngồi lên tay lái phụ, còn chưa kịp buộc dây an toàn, Lý Thường Hy liền phát động xe, một cước chân ga dẫm lên ngọn nguồn. Ngồi ở phía sau Phạm Bành cùng Mai Lợi Nguyên tranh thủ thời gian bắt lấy trên mui xe bắt tay. Tiểu cô nương, ngươi mở chậm một chút. Không có chuyện gì, Lý Thường Hy vui tươi hớn hở nói. Cái này địa phương không có nhiều xe, cái kia cũng muốn mở chậm một chút. Mai Lợi Nguyên sắc mặt đã có chút không xong. Siêu tốc bị cảnh sát giao thông bắt đến, là muốn thu hồi bằng lái. Ta lại không có bằng lái, Mai Lợi Nguyên. Nhìn xem Lý Thường như đang len lén cười, Vu Tuấn cảm thấy cô nương này còn có chút da à. Xem ra cái này trên đường đi sẽ không khó chịu. Trước đó tới thời điểm, Phạm Bành cùng Mai Lợi Nguyên đều không thế nào thích nói chuyện. Chỉ cần ngồi trên xe, mọi người chính là một trận trầm mặc. Còn tốt địa đồ không lớn, nếu không Vu Tuấn thật sợ là muốn ngạt chết. Bất quá cái này địa phương giao thông hoàn cảnh thực tình không sai. Mặc dù đường không phải rất rộng, nhưng trên cơ bản không xe. Đang muốn khen hai câu, một cỗ xe thể thao màu đỏ đột nhiên từ phía sau đuổi theo, nhanh nhẹn vượt qua về sau, thế mà ở phía trước sáng lên phanh lại đèn. Mắt thấy hai chiếc xe liền muốn đến cái tiếp xúc thân mật, Lý Thường Hy một cước đạp xuống phanh lại, lốp xe ma sát mặt đất phát ra rát một tiếng. Hiểm lại càng hiểm, đứng tại xe thể thao đằng sau hơn 1 mét vị trí, Mai Lợi Nguyên dọa đến mặt mũi trắng bệch. $100, sao? Lý Thường Hy cau mày, nhỏ giọng mắng một câu, tình huống như thế nào? Vu Tuấn hỏi, một cái đồ quỷ sứ chán ghét. Lý Thường Hy nhỏ giọng nói, nếu không phải là các ngươi, trên xe, ta liền trực tiếp đụng vào. Vu Tuấn, cô nương, mặc dù có an toàn khí năng, nhưng loại sự tình này nói một chút liền tốt. Một cái xuyên được lòe loẹt người trẻ tuổi từ trên xe đua xuống tới, cầm trong tay một đóa hoa hồng đỏ, cười hì hì đi tới. Vu Tuấn đối gia hỏa này thật phi thường im lặng, có dạng này đột nhiên nửa đường đem người bước dừng lại tỏ tình sao? Đổi ở trong nước, chỉ sợ là muốn bị chặn lại xe đánh chết đi. Giúp một chút, lúc này Lý Thường Hy nhanh chóng nói, nghĩ biện pháp giúp ta đem cái này đồ quỷ sứ chán ghét đuổi đi. Nếu bị hắn quấn lên, đoán chừng chúng ta hôm nay liền đi không được nữa. Giúp thế nào? Tùy Hiện, Cầm Hoa người trẻ tuổi đã đi tới cửa sổ xe bên cạnh. Lý Thường Hy nhìn có chút gấp, chỉ cần có thể đuổi đi, làm sao đều được, nói ta là bạn trai ngươi được hay không? Có thể, cái này đều được. Xem ra Lý Thường Hy là thật bị gia hỏa này quấn sợ. Bất quá giả mạo bạn trai loại sự tình này, nói đùa có thể, thật muốn làm vẫn là thôi đi. Gia hỏa này nhìn rất có tiền, làm việc cũng tương đối khoa trương, đoán chừng giả mạo bạn trai phiền phức ngược lại lớn hơn. Mời hắn tại nơi này nghỉ ngơi một hồi tốt bao nhiêu? Có thể động thủ giải quyết sự tình, vì cái gì còn muốn nói chuyện? Lôi đến, ngoài cửa sổ xe soái ca đột nhiên toàn thân co quắp một trận, mềm mềm ngã trên mặt đất. Lý Thường Hy trợn to xinh đẹp con mắt, cách pha lê nhìn một chút nằm dưới đất người trẻ tuổi. Vừa lại kinh ngạc nhìn Vu Tuấn. Ngươi, Vu Tuấn tiêu sái nhún vai, thừa dịp hắn động kinh. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Đối Vu Tuấn giơ ngón tay cái lên, Lý Thường Hy nhanh nhẹn chuyển xe, sau đó nhanh chóng đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.